Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Đại Nhật Kim Ô Chân Thân. Thông Thiên, ngươi hủy ta thập nhị phẩm công đức Kim Liên, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Tiếp Dẫn hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ Chu Tiên kiếm trận, liền xa xa phá trận chuẩn đề cũng nghe thấy. Nghe được thập nhị phẩm công đức Kim Liên bị hủy, chuẩn đề vẻ mặt lo lắng, thất bảo diệu thụ không ngừng hướng về đỉnh đầu huyền phù hám tiên kiếm soát đi. Thông Thiên biểu thị phi thường mộng bức, hắn lúc nào hủy diệt thập nhị phẩm công đức Kim Liên lạp. Huống làm đứng đầu nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo, há là dễ dàng như vậy hủy diệt. Thông Thiên hướng Tiếp Dẫn bên kia nhìn một cái. Quả nhiên thập nhị phẩm công đức Kim Liên bị hủy, nguyên bản thập nhị phẩm, hiện tại đã thoái hóa đến cửu phẩm trình độ. Thế nhưng Thông Thiên cam đoan, đây tuyệt đối không có quan hệ gì với hắn, chính là Chu Tiên kiếm trận cái này tiên thiên chí bảo, cũng vô pháp đem công đức Kim Liên hủy diệt. Thế nhưng lúc này khẳng định không cách nào giải thích, Thông Thiên cũng khinh thường đi nói thêm cái gì. Ngược lại đã là địch nhân, Tiếp Dẫn thập nhị phẩm công đức Kim Liên bị hao tổn. Hắn tâm lý thật cao hứng, Mạnh Huyền nhìn năm vị thánh nhân đại chiến, phi thường buồn chán, bốn vị thánh nhân trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá vỡ Thông Thiên Chu Tiên kiếm. Trận, Chu Tiên kiếm trận tuy là không phải tứ thánh không thể phá, nhưng 17 bên ngoài trình độ cường đại. Cũng không phải nói bốn cái thánh nhân tới, có thể ung dung phá hỏng. Huống lúc này Thông Thiên chịu đến thiên đạo gia trì, thực lực đại tăng, tứ thánh muốn phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, sợ rằng không có mấy trăm năm căn bản không khả năng. Thế nhưng mấy trăm năm, phòng trừng phong thần đại kiếp cũng sớm đã kết thúc. Nói cách khác, lần này phong thần đại kiếp cùng thánh nhân không quan hệ. Thông Thiên quả quyết sốc bàn cờ, cũng coi như nguyên thủy xui xẻo. Đương nhiên xui xẻo nhất vẫn là Tây Phương Giáo. Hiện tại lên bảng nhân, có phân nửa đều là Tây Phương Giáo người. Oanh, kinh thiên vang dội, tử sắc lôi đình hoa qua bầu trời. Cả mảnh trời không bị mây đen che lấp. Tầng mây bên trong lôi đình bắt đầu khởi động, bên trong thông cảm ngũ hành thần lôi. Canh kim thần lôi các loại thần lôi, đây là viên thiên sứ dùng chiêu thức, mãn thiên thần lôi cuồn cuộn, cũng không có dễ dàng hạ xuống, phản mới bắt đầu dung hòa, biến thành âm dương nhị sắc thần lôi, vạn vật đều có âm dương, cũng toàn bộ quy về âm dương, này đạo hàng vạn hàng nghìn thần lôi dung hợp mà thành âm dương thần lôi, hướng về lục áp đỉnh đầu vỗ xuống. Đa Bảo chứng kiến cảnh tượng này, vội vã rút lui rất xa, uy thế này mạnh mẽ quá đáng, Đa Bảo sợ bị lan đến, một phần vạn bị lan đến gần, đưa tới bỏ mình vậy coi như không ổn. Lục Áp vẻ mặt ẩn giấu, lá bài tẩy của hắn một trong Trảm Tiên Phi Đao, hiện tại đột nhiên liền tiêu thất, có thể ở hắn lúc này làm ra loại chuyện như vậy. Hắn biết đến cũng không nhiều. Cũng chính là những cái này thánh nhân, còn có Tử Tiêu Cung Hồng Quân, cuối cùng chính là Mệnh Huyền, mà Lục Áp có thể 100% xác định, đây tuyệt đối là Mệnh Huyền làm, bởi vì trừ hắn ra bên ngoài, không ai biết sử dụng thủ đoạn như vậy, huống giữa bọn họ còn có cừu hận, Lục Áp tâm lý tức nghiến răng ngứa, cái này cũng quá đáng, cũng quá mức không biết xấu hổ. Cư nhiên hướng về phía hắn pháp bảo xuất thủ. Cái này cùng cường đoạt khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ nhìn tại chỗ nện xuống, mang cho hắn nồng nặc khí tức tử vong thần lôi. Lục Áp tâm lý máy động, loại này công kích nếu như hoàn toàn bắn trúng hắn, phong thần bảng hắn cũng đừng nghĩ bên trên, có thể sống không dễ dàng. Lục Áp tự nhiên cũng không muốn chết, nhất là trải qua sinh tử hắn. Đối mặt rơi xuống thần lôi, Lục Áp vội vã hiện ra chân thân, một cái tam túc kim ô xuất hiện ở thiên không bên trong. giống như đợt thứ hai đại nhật, không ít tu sĩ đều bị phơi nắng chết, lên phong thần bảng, đã thành bị Hạo Thiên thúc đẩy thần tiên, còn nói mình không phải là đế tuấn chi tử. Đây là cái gì? Đa Bảo cười nhạt hai tiếng. Kim Ô vốn là giữa thiên địa tối cường hỏa chi thần thú. Hơn nữa không chỉ là khống chế hỏa, nhục thân cũng là cực kỳ cường đại. Dựa vào Kim Ô chân thân, ngạnh kháng âm dương thần lôi. Viên Hồng đại ca, ta một kích này muốn lấy mạng của hắn rất khó. Cần Viên Hồng đại ca xuất thủ. Viên ngày qua đến Viên Hồng bên người, truyền âm nói, không thành vấn đề, lần này hắn hẳn phải chết. Viên Hồng nắm lên Optimus Prime, trên người dường như vực sâu giống nhau khí tức đáng sợ bắt đầu khởi động. Trên người xuất hiện ngôi sao một dạng quang mang, viễn cổ ngôi sao dồn dập run rẩy, vô biên tinh linh khí độ rũ xuống, làm cho hắn cả người giống như quấn vòng quanh tinh đấu. Nguyên bản thông tí Viên Hầu lực lượng lớn đến đáng sợ, hiện tại cộng thêm tinh linh khí độ, sợ rằng chỉ biết càng đáng sợ hơn, tùy ý một kích có thể hủy diệt nhất phương đại địa. Lúc này Lục Áp Kim Ô chân thân, rốt cục cùng âm dương thần lôi đụng vào nhau, hắc bạch thần lôi lóng lánh chư thiên, vạn vật đừng không phải thần phục, chung quanh đại chiến toàn bộ đình chỉ. Ngơ ngác nhìn bầu trời hạ xuống thần lôi, dường như muốn hủy diệt chu thiên vạn vật, quấn quanh thái dương chân hỏa tam túc kim ô, tắm rửa ở lôi đình bên trong, ở một tiếng thê thảm kêu to sau đó, tam túc kim ô rơi xuống từ trên không, trên người lông vũ bay tán loạn, dòng máu màu vàng ống chảy xuôi, đại trên mặt đất tất cả đều là kim sắc nóng bỏng huyết dịch. Lục Áp lúc này trạng thái phi thường không tốt, cái kia một đạo sét đánh thiếu chút nữa thì muốn mạng của hắn. Tìm đúng cơ hội, Viên Hồng cười nhạt hai tiếng, cây gậy trong tay hướng về phía thê thảm kim ô đập xuống. Một kích này dùng toàn bộ lực lượng, hơn nữa Viên Hồng sớm lúc trước, liền bắt đầu tiếp tục lực lượng, lấy một kích này cường đại. Tuyệt đối có thể cho lúc này thê thảm Lục Áp chết đi. Lục Áp sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng đối mặt một kích này, đã tới không kịp né tránh. Trực tiếp bị Optimus Prime bắn trúng. Huyết nhục vẩy ra, đại nhật kim ô chân thân bị triệt để đánh thành bụi phấn. Đã chết rồi sao? Viên Hồng chứng kiến Lục Áp đã triệt để trở thành bột phấn. Như trước cảnh giác cẩn thận. Ở hồng hoang bên trong thủ đoạn còn nhiều mà, thường thường ngươi nhận thức là tất cả lúc kết thúc, rất có thể sẽ bị chưa chết địch nhân đánh lén, cuối cùng chết thảm, Viên Hồng đã từng liền bị thua thiệt như vậy, cho nên bây giờ mới cẩn thận như vậy, thẳng đến phát hiện không phải 410 đến Lục Áp một tia một hào khí tức. Viên Hồng lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảnh giác cũng hơi thu liễm. Đang ở Viên Hồng lòng cảnh giác giảm xuống một khắc kia, một đạo lợi chảo vạch phá không gian, chộp vào Viên Hồng trên người, ở Viên Hồng trên thân thể lưu lại nói đạo huyết ngân. Viên Hồng kêu thảm một tiếng, mới ngã xuống đất, thân thể không ngừng chảy ra tiên huyết, có vẻ vô cùng thê thảm, mà quào chảy Viên Hồng, chính là Lục Áp, lúc này Lục Áp vẫn là chân thân đại nhật kim ô. Trên người vô dụng nửa điểm thương thế, Viên Thiên vội vàng đi qua, đem Viên Hồng đỡ dậy, cảnh giác nhìn lên bầu trời trong Lục Áp, không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, Đa Bảo cũng là khiếp sợ nhìn Lục Áp, cư nhiên một điểm thương thế cũng không có, lẽ nào phía trước cùng bọn họ chiến đấu, là hàng giả hay sao? Phía trước đích xác là thật Lục Áp. Bất quá không phải Lục Áp bản thân, mà là Lục Áp ác thi, đây cũng là hắn giấu, làm cho ác thi cùng bọn họ giao chiến, chính mình tránh vào không gian bên trong, nếu không, hắn hiện tại, thực sự đã hồn phi phách tán, cặn bã cũng sẽ không còn lại, Lục Áp nghĩ mà sợ đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ, nếu như không phải hắn cơ trí. hiện tại đã triệt để vẫn lạc. Ở mới vừa cường đại như vậy dưới sự công kích, lưu lại chân linh cũng không thể, liền luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có. Phẫn nộ lục áp tuyệt đối, nhất định phải diệt sát viên hồng cùng viên thiên. Vì ác thi bị hủy thù, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.